Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 thông quan, chương 60 cứu mạng ta khởi bác khí đâu thêm huyết phù em đâu thật. Sự không được ta yêu cầu hô hấp nhân tạo. Mụ mụ ô ta làm đến thật sự mau tới cái tỉ muội nói cho ta không có nhìn lầm. Mỹ nhân miệng là thật sự đụng phải bảy thần lỗ tai. Không phải tá vị, là thật sự đụng phải. Ta còn là muốn nói câu nói kia, bằng bảy thần đối chính mình thân thể lực khống chế hắn sẽ phạm loại này không cẩn thận đụng tới. Người khác cấp thấp sai lầm sao? Đừng hỏi, hỏi chính là cố ý. Phía trước liền tưởng nói, trước kia mỹ nhân loạn liêu bảy thần cơ bản làm lơ. Hiện tại cảm giác cường thế thật nhiều. Hảo muốn biết bảy thần rốt cuộc ở ảo cảnh đã trải qua cái gì gạch dưới. Z, khẳng định đã xảy ra chuyện gì? Ta vội đoán là bảy thần phát hiện chính mình đối mỹ nhân có ý tứ. Cho nên đổi sách lược chủ động xuất kích, nói ngắn lại chính là, ta khái CP là thật sự. Này đối là thật sự, điểm này ta cho rằng đại gia đã đạt thành chung nhận thức. Ha ha ha, bảy thần ý tưởng không rõ lắm. Nhưng là nói thực ra ta cảm thấy mỹ nhân chỉ là thói quen nói lời cợt nhả hạt cằn cỗi loạn liêu. Cười khổ, lại là ca ca lại là cho ngươi tạc pháo hoa. Ngươi phẩm, cái nào thẳng nam chịu nổi. Trên lầu tỉ muội ta muốn phản bác ngươi. Mỹ nhân là đầy miệng lời cợt nhả. Nhưng lời cợt nhả trước nay đều chỉ đối bảy thần nói qua đi. Ca chỉ kêu lên bảy thần. Chỉ khen quá bảy thần soái. Lợi hại, chỉ thích đi theo bảy thần hành động, một phút đồng hồ đều không nghĩ tách ra. Không được, càng nói càng cảm thấy hai người bọn họ hẳn là hiện tại lập tức kết hôn. Ai, hiện tại mỹ nhân còn có thể nói lời cợt nhả, về sau chỉ có thể ở trên giường miêu miêu kêu. Điểm yên, tỉ muội khái điểm thanh kỳ, ta lại có thể, này liền đi đem cục dân chính chuyển đến. Mông lung quang xuyên qua bức màn rộng mở tế phùng nhàn nhạt rơi tại nam nhân sườn mặt thượng. Thẩm Thanh Thành thấy không rõ Lục Thích biểu tình, chỉ biết giờ này khắc này đối diện nhìn nhân cách của hắn ngoại có cảm giác áp bách. Trái tim nhảy lên tốc độ so ngày thường càng mau. Thẩm Thanh Thành đêm này quy kết với bởi vì vừa rồi ngoài ý muốn dọa tới rồi. Hơn nữa hắn vốn dĩ liền dọa tới rồi. Hắn nhìn lại qua đi. Trong miệng ném nồi nói, là ngươi trước động, là ngươi lỗ tai trước phi lễ ta miệng, ngay sau đó hào phóng mà xua xua tay, ngoài ý muốn mà thôi, không phải cái gì đại sự thấy nam nhân trước sau không nói lời nào. Hắn thử hỏi, chúng ta tiếp tục nói phóng pháo hoa, Lục Thích, ngoặc kép, chưa nói ngươi, ai làm ngươi ánh mắt như vậy dọa người. Thẩm Thanh Thành không phát hiện chính mình nhẹ nhàng thở ra. Hắn bắt đầu cấp Lục Thích nói kế hoạch của chính mình. Hắn tưởng bãi cái trận đem phía dưới, người toàn thiêu. Thân xủy mấy trăm chương lá bùa cự khoản Thẩm Thanh Thành tỏ vẻ. Có tiền, Thẩm Thanh Thành, vẽ bùa giấy cùng nước bùa đều là lâm thời làm thô giáp bản. Ta cũng không cùng chúng nó đã giao thủ, không biết có thể hay không thiêu chết. Bất quá chế tạo hỗn loạn cho chúng ta tranh thủ đến tiến vào gác chuông thời gian vẫn là có thể. Chính là bày trận có điểm phiền toái, Lục Thích dò hỏi. Như thế nào lộng, Thẩm Thanh Thành, đại khái chính là muốn ở quay chung quanh gác chuông 8 cái phương hướng trong lâu dán phù. Hình thành bát quái, cuối cùng ở mắt trận bậc lửa, Lục Thích, mắt trận ở đâu, Thẩm Thanh Thành chần chờ một chút, gác chuông tiến vào gác chuông không khó. Khó chính là kinh động chúng nó sau như thế nào ra tới. Bậc lửa pháp trận chế tạo hỗn loạn không thể nghi ngờ là một cái thực tốt biện pháp. Dán phù cái này công tác dùng bọn họ hơn 2 giờ. Chờ 8 đống lâu toàn bộ dán xong. Trận pháp hình thành, Lục Thích nhạy bén mà nhận thấy được chung quanh khí chàng đã xảy ra biến hóa. Giống như là trong không khí nào đó ngủ say hồi lâu đồ vật bỗng nhiên bị đánh thức. Mà đánh thức chúng nó Thẩm Thanh Thành chỉ là nhẹ nhàng xoa lên men thủ đoạn. Không chút để ý mà nhìn phía dưới quỳ đầy đường nói, người. Lục Thích Thần ảnh từ bên cửa sổ xoay người mà xuống. Bay nhanh từ đám người chung xẹt qua, đám người bị bừng tỉnh, chúng nó ngẩng đầu lô lộ ra trên mặt quỷ dị gương mặt tươi cười. Đỏ tươi nhan sắc ở trong bóng đêm càng thêm làm người nhìn thấy ghê người. Chúng nó không tiếng động mỉm cười, nâng lên chân, nâng lên tay, một đám bộ màu trắng tăng phục người con kiến hướng về xâm nhập khách không mời mà đến dũng đi. Giày đạc tháp tháp tháp thanh đánh vỡ yên lặng. Hỗn cổ quái nhạc buồn vang vọng này phiến tĩnh mịch không gian. Màu trắng thò tay từ bốn phương tám hướng vọt tới. Lục Thích ánh mắt bình tĩnh, dưới chân vừa dẫm phiên tượng gác chuông tường vây, hắn đứng ở chỗ cao bậc lửa cuối cùng một lá bùa. Ở lá bùa bốc cháy lên nháy mắt, quay chung quanh gác chuông tám phương hướng tám đạo kim mang phóng lên cao. Trong bóng đêm tựa hồ có một con vô hình cầm trong tay bút ở kim mang cắn câu viết. Hoành, phiết, dựng, nại. Tám đạo kim mang cuối cùng câu viết ra tám chương tương tự lại hoàn toàn bất đồng lá bùa. Hoàn chỉnh pháp trận quang mang đại trướng, chiếu sáng không trung, cũng đem trận pháp nội màu trắng mặt quỷ, đám người, bậc lửa. Đường phố tức khắc biến thành một mảnh biển lửa, một chương chương gương mặt tươi cười cười đến càng thêm khoa trương, càng thêm dữ tợn vặn vẹo. Chúng nó không tiếng động kêu thảm muốn đem tạo thành này hết thảy người kéo vào địa ngục. Tam hồng ánh lửa thiêu đi nam nhân trên người ba phần sắc lạnh. Cách biển lửa, Lục Thích ánh mắt bình tĩnh mà nhìn phía tiểu lâu người. Bên cửa sổ, Thẩm Thanh Thành nhìn trước mắt một màn khẽ cười nói. Thật xinh đẹp, chấn động ta cả nhà. Ta cho rằng ta là mỹ nhân nhan phấn, CP phấn. Không nghĩ tới cư nhiên còn có thể trở thành mỹ nhân kỹ thuật phấn. Thẩm mỹ nhân cái này chức nghiệp như bước, trận pháp soái tạc, ta thảo thảo thảo, mỹ nhân quá soái bá. Không nghĩ đem mỹ nhân cấp 7 thần làm sao bây giờ ô ô ô xinh đẹp. Cái gì xinh đẹp, biển lửa xinh đẹp vẫn là ta 7 thần xinh đẹp. Phong Sơn Nam Trạm Mơ Siêu nhà ga cửa Lam Tú Nhi ôm hài tử lo lắng mà đi qua đi lại. Bọn họ như thế nào còn chưa tới? Đã mau 4 cái giờ, nhớ tới phía trước kia phiền ánh đỏ nửa không trung ánh lửa. Nàng trong lòng càng thêm lo lắng. Sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện đi. Khụ khụ, tới, dựa vào môn trụ Lưu Thời An đứng thẳng thân thể. Thiêu chết một nửa, so với ta trong tưởng tượng hảo một chút. Thẩm Thanh Thành ngồi ở xe đạp trên ghế sau. Ôm nam nhân eo, pháo hoa đẹp sao? Tới rồi, xe đạp ở nhà ga cửa dừng lại, ngang sau người xuống xe, Lục Thích đem xe đình đến một bên, đẹp. Thẩm Thanh Thành có chút ngoài ý muốn đối phương sẽ trả lời chính mình. Theo sau liền cười khanh khách nói, về sau còn cho ngươi phóng, Lam Tú Nhi, thẩm mỹ nhân, Lục Thích, hai bên ở nhà ga hội hợp, Thẩm Thanh Thành đánh giá mắt ba người trạng thái, tiếp viên hàng không không ra tới tống tiền đi. Chúng ta vẫn luôn đãi ở bên nhau, nó không cơ hội, hơn nữa nó giống như không thể ở nhà ga ngoại chế tạo ảo cảnh, Lâm Ổn nói. Bằng không bọn họ đãi lâu như vậy sẽ không như vậy bình tĩnh. Các ngươi thế nào, chấn trên nổi lửa, Thẩm Thanh Thành, Nga, chúng ta phóng pháo hoa tới, ba người, trên mặt đất bãi mấy cái dương hành lý. Là Lâm Ổn mấy người suy xét đến khả năng muốn ở xe lửa thượng nhiều đãi mấy ngày cho đại gia chuẩn. Bị đồ ăn cùng quần áo. Lưu Thời An hỏi, nhưng chúng ta trước sau muốn vào đi mới có thể ngồi xe. Tiến vào sau gặp được ảo cảnh làm sao bây giờ? Lại thanh tỉnh một lần. Nhưng ai có thể bảo đảm lần này nhất định có thể thanh tỉnh? Thẩm Thanh Thành, ta cho các ngươi phù đâu? Các người một người một chương mang theo là được. Lam Tú Nhi vì thế vội vàng đem phù lấy ra tới. Một người phân một chương, lúc ấy thẩm mỹ nhân cho nàng 4 chương, đậu đậu cũng có phân. Làm xong này đó, nàng hỏi, vậy ngươi cùng Lục Thích có sao? Thẩm Thanh Thành, không có việc gì, ta cùng Lục Thích không cần. Lam Tú Nhi nghĩ đến phía trước thẩm mỹ nhân dạy bọn họ phân biệt hắn. Cùng Lục Thích có phải hay không bị quỷ quái ngụy trang biện pháp? Dù sao hai người sẽ không tách ra, không khỏi một mạc, một hàng 6 người kéo hành lý vào nhà ga. nhà ga vẫn cứ là bọn họ rời đi khi bộ dáng. Đi tổng điều khiển trên đường tiếp viên hàng không hai lần ra tới quấy rối cuối cùng đều bị Lục Thích đuổi đi, bọn họ thành công mở ra tổng điều khiển môn. Ở Lục Thích thao tác dụng cụ khi, Lam Tú Nhi, chìa khóa thật là ở gác chuông tìm được sao? Thẩm Thanh Thành, ngẩng, Lục Thích nói giấu ở gác chuông trên lầu triển lãm thất, hắn không nói chính là. Trấn dân nhóm đem trấn trưởng cất vào trong quan tài đặt ở gác chuông cất chứa. Chìa khóa liền ở trấn trưởng giao nắm trong tay. Dụng cụ thượng các loại cái nút đủ mọi màu sắc. Lục Thích bình tĩnh mà thao tác. Trước làm xe lửa dừng lại. Sau đó thiết trí hành trình. 10 phút sau một lần nữa khởi động 10 phút. Cũng đủ bọn họ bước lên xe lửa. Lần thứ hai đi vào sân ga. Đem sân ga một phân thành hai không khí thường đã không có. Xe lửa an an tĩnh tĩnh mà ngừng ở quỹ đạo thượng. Màu son lớp sơn, vết máu loang lổ, thứ 9 tiết tùng xe cửa xe mở ra, chờ đợi hành khách lên xe. Lam Tú Nhi đám người không khỏi dưới chân trần trừ. Trước mắt một màn này cùng lúc trước qua giống. Này thật sự không phải lại một cái ảo cảnh. Hảo dơ, Thẩm Thanh Thành nhìn toa xe thượng vết máu ghét bỏ nói. Sau đó bị Lục Thích kéo lên xe, ba người ngẩn người, ngay sau đó cũng lên xe. Thùng xe nội đại gia cũng rất quen thuộc, 60 cái chỗ ngồi, bọn họ tùy ý chọn lựa mấy cái gần vị trí ngồi xuống. Lần này không có đỉnh quỷ dị gương mặt tươi cười tiếp viên hàng không xuất hiện. Ô ô tương đương, 10 phút vừa đến. Xe lửa khởi động huống hồ về phía đi trước xử. Thẩm Thanh Thành nhăn bám lấy mặt nhìn ngoài cửa sổ, vì chính mình tương lai mông lo lắng. Phía trước Lam Tú Nhi kinh hô một tiếng, sân ga thượng có người. Sở hữu chết đi người chơi đang ở sân ga mặt trên vô biểu tình mà nhìn chăm chú vào bọn họ. Lục Thích, suy nghĩ cái gì, Thẩm Thanh Thành. Tưởng trấn trưởng tử vong chân tướng, hắn nhịn không được cùng Lục Thích chia sẻ ý nghĩ của chính. Mình, kia tờ giấy, chính là từ người bù nhìn trên mặt lột xuống dưới viết tranh chấp hai chữ tờ giấy. Làm ta nghĩ tới ảo cảnh phát sinh một sự kiện hậu kỳ đồ ăn thiếu. Có cái kêu Hà Mai nữ nhân đi đoạt lấy một cái khác nữ hài hành lý. Lâm ổn ra tới khuyên can, kết quả bị Hà Mai chảo thương. Vào lúc ban đêm không có quy tắc, ngày hôm sau Hà Mai đã chết, hắn khách quan mà đem sự tình miêu tả một lần. Không có tăng thêm bất luận cái gì chủ quan cái nhìn. Lục Thích, người đem này bảy thiên phát sinh sự nói cho ta, cần thiết nói bảy thiên nhiều như vậy. Thẩm Thanh Thành kỳ quái về kỳ quái, vẫn là chọn trọng điểm đem sự tình nói. Đặc biệt là kiện Mỹ tiên sinh đánh người cùng với bọn họ cùng Kim Đạt tranh chấp. Lục Thích trầm ngâm một lát, có thể đem sự tình trái lại xem mơ siêu Thẩm Thanh Thành nghi hoặc. Như thế nào trái lại? Lục Thích, đầu phiếu bản chất là làm các người chơi lẫn nhau ngờ vực. Nhưng đầu phiếu quá trình tiếp viên hàng không bại lộ ra hai cái tin tức điểm. Nó không cho phép nói dối cùng bôi nhọ, bình thường tranh chấp không thành vấn đề. Xúc phạm tới không quan hệ nhân sĩ tranh chấp đả thương người kia phương sẽ chết. Hơn nữa nói dối cùng bôi nhọ tổng cộng tam điểm. Đây là ảo cảnh biểu hiện ra ngoài tử vong cơ chế, thực tế tử vong cơ chế là người chơi chủ quan. Trong tưởng tượng đến trung điểm chạm, xuống xe, nhưng mặt ngoài tử vong cơ chế kỳ thật là manh mối. Có lẽ cùng trấn trưởng chết có quan hệ, Thẩm Thanh Thành như suy tư gì. Ta vẫn luôn cảm thấy trấn trưởng chết kỳ quái, trừ phi thông xe ngày đó hắn chạy đến quỹ đạo đi lên đứng. Bằng không chết quá cổ quái. Cho nên là bởi vì lúc ấy có người đã xảy ra tranh chấp. Hắn thân là trấn trưởng cần thiết đi khuyên can, kết quả bị đẩy ra đi đụng phải chạy xe lửa. Nói như vậy cũng vừa vặn cùng các người chơi tử trạng đối tượng. Đều là đâm chết, trấn trưởng bản thân là khuyên can ngộ thương mà chết, đối ngoại lại công bố thành xe lửa rủi ro. Không ai tranh thủ chân tướng sao? Không. Có người tranh thủ, nhưng cũng có người nói dối giấu giếm tình hình thực tế. Bôi nhọ trấn trưởng là chết ngoài ý muốn. Hai người đối thoại hấp dẫn mặt khác ba người chú ý. Lưu Thời An nói, ta cũng đã trải qua cùng loại sự. có hai người phát sinh tranh chấp đem khuyên căn người đẩy ra đi bị thương eo. Ngày hôm sau trong đó một người liền đã chết. Chúng ta lúc ấy ai cũng chưa nghĩ ra nguyên nhân, Lục Thích chỉ dựa vào nghe được manh mối là có. Thể phân tích nhiều như vậy, khủng bố trinh thám năng lực làm hắn kinh ngạc cảm thán. Thẩm Thanh Thành xác nhận hỏi, cho nên cuối cùng trấn trưởng thật là bởi vì khuyên can ngộ thương chết. Lục Thích dừng một chút, không, ngay từ đầu là biên, phía trước biết đến trường hợp quá ít. Hắn kỳ thật không thể phân tích ra nhiều như vậy. Đại bộ phận là biên, Lưu Thời An trường hợp xem như nghiệm chứng. Ba người, Thẩm Thanh Thành cũng sửng sốt, cho ta biên, Lục Thích không nói chuyện. Hắn lập tức bạch bạch bạch tiểu hải báo vỗ tay. Hoa, biên thật tốt quá, ta cảm thấy đây là hợp lý nhất kết cục. Ngoặc kép, 7 tiếng đồng hồ sau, rút đi vết máu xe lửa đến trung điểm trạm Đồ Văn Sơn. Mấy người trước sau xuống xe. Đầu cuối nhắc nhở âm theo sát vang lên, bọn họ thông quan rồi, 19 danh người chơi, cuối cùng tồn tại nhân số 6, Lục Thích nhìn mắt chính mình thông quan khen thưởng, đạt được khen thưởng, 90 sinh tồn điểm đạt được thêm vào rơi xuống, hiện thế khoán x1 hắn đồng tử hơi co lại, hết chương.